Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 570 cùng truyền thuyết quyết chiến. 3. Góc truyện audio.com, trong lịch sử đấu la đại lục hồn sư có thể cùng lúc sử dụng hai cái hồn kỹ không phải hiếm thấy trường hợp. Bất quá loại trường hợp đó thường chỉ xảy ra khi hồn sư sở hữu hai cái hồn kỹ có đặc thù cộng hưởng hoặc tăng phúc mà thôi. Tỷ như đái gia hoàng thất nhất mạch nắm giữ bạch hổ võ hồn có hai cái hồn kỹ mang tới tăng phúc năng lực lần lượt là bạch hổ kim cương biến cùng bạch hổ ma thần biến, một khi hồn sư đạt tới trình tự tu vi nhất định liền có thể trong chớp mắt kích hoạt hai cái hồn kỹ, làm cho hồn sư thể phách cường hãn hơn mấy lần, mang lại hiệu quả chồng chất. Lại giống như một tên khống chế hệ chiến hồn sư, sau khi sử dụng một loại trói buộc hồn kỹ để cầm chân đối phương, làm cho đối phương mất đi di động năng lực, sau đó lại sử ra một cái công kích loại hồn kỹ trong lúc trói buộc hiệu quả vẫn còn tồn tại, đó cũng là một ví dụ điển hình để miêu tả trường hợp hồn sư có thể cùng lúc vận dụng hai cái hồn kỹ. Vân Chính Thiên trường hợp lại hoàn toàn khác hẳn, chẳng sợ hắn tinh thần lực đạt tới linh vực cảnh tầng thứ, luân phiên sử dụng hoặc giải trừ hồn kỹ chỉ trong một tia ý niệm mà hắn thực sự có thể cùng lúc sử dụng hai cái hồn kỹ mà không cần giải trừ một cái hồn kỹ khác. Đặc biệt hơn nữa, hai cái hồn kỹ này vốn không phải tăng phúc loại cũng không phải phụ trợ lẫn nhau tình huống, mà là hai cái công kích loại hồn kỹ. Thậm chí bọn chúng thuộc tính dựa theo ngũ hành lý thuyết còn muốn xung khắc lẫn nhau tồn tại. Hắn đệ nhất hồn hoàn là do kiếm si ban tặng, là chân chính thần ban. Cho hồn hoàn, ngoại trừ mang tới vô tận băng hàn thuộc tính tu luyện tiềm lực, hồn hoàn này còn có thể tự tăng lên niên hạn của chính mình, tất nhiên là nương theo thực lực của Vân Chính Thiên mà không ngừng thăng linh. Dựa theo gần đây một hồi tiến hành ngưng thần nội thị tiến hành đo đạc cùng thể nghiệm, Vân Chính Thiên kinh ngạc phát hiện ra, hắn thất diện kiếm võ hồn đệ nhất hồn hoàn này niên hạn đã muốn vượt quá 7 vạn năm cấp bậc tả hữu. Cái sự kinh ngạc ở đây không phải đệ nhất hồn hoàn tu vi bành trướng đến mức tương đương đáng sợ, mà là niên hạn tăng lên so với Vân Chính Thiên tưởng tượng là quá ít. Vân Chính Thiên nội tình bây giờ có thể cùng với siêu cấp đấu la tầng thứ tu vi cường giả ngồi ngang hàng, bất luận thân thể cường độ hay là tinh thần lực cấp bậc đều không phải phổ thông phong hào đấu la có. Thể so sánh, lấy hắn tuổi còn chưa tới 25, hồn lực chỉ vừa đột phá 8 hoàn hồn đấu la có thể đạt được như vậy thành tựu, rất lớn nguyên nhân trong đó bởi vì đã trải qua cùng ám thiên thực hiện quy nhất bản thể quá trình. Nên nhớ ám thiên thể phách chính là lấy bất diệt ma hoàng lưu lại hài cốt cùng với Vân Chính Thiên ảo diệu thủ đoạn phân thần rót vào, đem tất cả luyện chế sau hóa thành một cái độc lập tư duy cùng thể xác ám thiên. Mặc dù bất diệt ma hoàng vẫn lạc đã lâu, thần cấp hài cốt đã bị tuế nguyệt ăn mòn, thế nhưng nó chính là hàng thật giá thật đã từng ma hoàng thể phách, không thể đơn giản cùng với đấu la vị diện nhân loại thể phách so sánh được. Lại nói Vân Chính Thiên thân thể hồn cốt chính là đến từ băng hùng vương 30 vạn năm tu vi cùng ám thiên quy nhất sau, cường độ thân thể đã đạt tới tầng thứ tương đương cường đại. Bất quá muốn dung hợp hồn hoàn tu vi càng cao không chỉ cần thân thể hồn sư cường đại, còn có một cái trọng yếu nguyên nhân nữa, đó chính là dựa vào cấp bậc tinh thần lực của mỗi hồn sư. Nói một cách dễ hiểu, hồn sư muốn sở hữu hồn hoàn hoặc hồn linh có niên hạn cao, điều kiện cần và đủ đó là cường độ thân thể và tinh thần lực cấp bậc. Chính vì vậy, khi xác nhận đệ nhất hồn hoàn tu vi vẫn không có đột phá tới 10 vạn năm tình huống, Vân Chính Thiên có chút hụt hẫng. Hắn càng cảm thụ sâu sắc một điều rằng, hậu kỳ tu luyện không phải như vậy dễ dàng cùng nhanh chóng. Muốn đem toàn bộ hồn hoàn thăng tới 10 vạn năm trình tự là cỡ nào khó khăn cùng áp lực. Ngoại trừ sở hữu đặc thù tình huống khiến cho đệ nhất hồn hoàn có thể tự đề thăng niên hạn, Vân Chính Thiên. Đệ nhị, đệ tam, đệ tứ hồn hoàn đến từ Phượng Hoàng Bát Sực hồn linh vẫn có thể thông qua hấp thu linh lực có trong thăng linh đài để đề thăng niên hạn. Dựa theo bình thường mà nói chính là như vậy, bất quá Vân Chính Thiên đệ nhất hồn linh này lại có lai lịch không tầm thường, tiểu Phượng sở hữu chính là viễn cổ chân Phượng huyết mạch, nó có thể nương theo Vân Chính Thiên tu vi tịnh tiến, ở trong tinh thần hải của hắn trực tiếp tu luyện, uẩn dưỡng, hấp thu tinh thần lực hồn lực hoặc thậm chí thông qua đến từ bên ngoài hồn vật cung cấp năng lượng đến ngưỡng nhất định sẽ có thể tiến hóa đến cao cấp hơn hình thái, nhờ vào đó mà hồn hoàn niên hạn cũng ngoài sức tưởng tượng tiếp tục tăng lên. Hiện tại tiểu Phượng hồn linh niên hạn cũng cán mốc 7 vạn năm tả hữu, cùng với đệ nhất hồn hoàn có điểm tương đồng. Giờ khắc này Vân Chính Thiên đồng thời đối mặt với ám ma tà thần hổ và lôi thượng kỳ lân hai đại viễn cổ hung thú, hắn không chút kinh sợ cũng không có ý định tránh lui mà càng thôi phát tự thân cường đại thiên phú cùng lực lượng đem hai đại hồn kỹ trực tiếp tế ra. Băng đế kiếm cùng hỏa phượng kiếm phân biệt trường khống băng hàn cùng hỏa diễm thuộc tính. Mà kỳ thực băng hàn thuộc tính nguyên bản cũng chính là thủy thuộc tính thao diễn mà thành. Băng cùng hỏa theo ngũ hành thuyết pháp là tương khắc lẫn nhau, nhưng ở đây Vân Chính Thiên ảo diệu đem hai thanh trường kiếm đồng thời sử dụng, theo một ý nghĩa nào đó, Vân Chính Thiên đã thực sự có thể làm cho băng hỏa áo nghĩa dung hợp thành một. không ngừng tương khắc, không ngừng cộng hưởng, có như vậy mới khiến cho hai loại lực lượng này trở thành trước nay chưa từng có uy. Lực, Vân Chính Thiên giờ khắc này, một nửa tràn ngập băng hàn hơi thở, lạnh lẽo từ tâm can, phản phất thời gian cũng muốn đóng băng lại, rét lạnh cảm giác không cách nào tưởng tượng được, khó chịu vô cùng. Mà một nửa còn lại là một cỗ hừng hực hỏa diễm tựa như hỏa sơn sắp đến thời khắc phun trào, vô hình trầm trọng nhiệt lượng có thể thiêu đốt cả thương khung. Ám ma ta thần hồ lẫn lôi thượng kỳ lân nhìn thấy như vậy một màn, nội tâm kiêu ngạo cũng khó tránh khỏi sinh ra một tia cảnh giác cùng kiêng kỵ. Ánh mắt gắt gao khóa chặt thân ảnh vị nam nhân kia, hơi thở trầm đục mỗi lúc một tăng tựa như đối mặt với thời khắc quan trọng nhất của cuộc đời mình. Vân Chính Thiên gương mặt thanh tú bên trên, có một loại hờ hững cảm giác lại có một chút thản nhiên bình thản đến rợn người. Phản phất hết thảy thế giới bên, ngoài đã cùng hắn không mảy may liên quan, chỉ còn lại một mình hắn, ngạo nghễ giữa thiên địa trường tồn cùng thời gian. Ong ong từng đạo thanh âm vang vọng mà lên, tràn ngập vô hình kiếm ý ở trong thiên địa tự nhiên hình thành, sắc bén khí thế sát phạt tứ phương, đối với Vân Chính Thiên lại nhu hòa thùy mị cam chịu vì hắn quấn quanh cung phụng. Cho dù đứng ở gần đó Mã Thiên Hoa, Ân Minh Tuyết hai nữ, hay là Can Hữu Long, Lương Thế Nhân đang vật lộn cùng ám kim khủng trào hùng, cho đến cửu vĩ thiên phượng cùng thần bí nhất Ngân Long Vương đều không nhịn được rơi xuống quan sát, trong lòng mỗi vị đều có một loại cảm thụ khác nhau, không ai giống ai. Chính vào lúc Vân Chính Thiên hai mắt đột nhiên mở ra, ám ma ta thần hổ cùng lôi thượng kỳ lân mơ hồ nhìn thấy, một con thật lớn cự kiếm từ cửu thiên bên trong xé toạt không gian mà xuống, trên đường tàn sát mọi thứ cho dù là vô tình hay là hữu tình cản trở đường đi của nó. Một cỗ không gì sánh được tử vong uy áp bất ngờ bao trùm lại, đem toàn bộ cảm giác của bọn chúng cùng thiên địa chặt đứt, thậm chí cả hai có tự thấy bản thân hô hấp quá trình cũng không thông. Phốc, ảo ảnh biến mất, ám ma ta thần hồ lập tức hoàn hồn trở lại, trước mắt nó đã nhiều hơn một đạo thân ảnh. Vân Chính Thiên tốc độ cực nhanh, phải nói giống như thiểm điện một dạng, lúc này đã lao tới trước mặt cự hồ, khoảng cách chỉ còn hơn 5 mét. Nắm ở trên tay đỏ rực như lửa hỏa phượng kiếm, ngang nhiên chém ra. Kiếm mang cường liệt mà khéo léo kéo theo một đường hỏa diễm nhàn nhạt, xung động nhắm tại ám ma ta thần hồ chữ, vương ấn ký màu đen trên trán. Trong lúc đó, lôi thượng kỳ lân tầm nhìn lại cùng ám ma ta. Thần hồ triệt để khác nhau, cái nó thấy lúc này chính là vị kia tuấn lãng thanh thoát gương mặt nhân loại, tại khoảng cách không tới một mét tả hữu, trên tay nắm giữ lam quang rét lạnh băng đế kiếm, thình lình trực chỉ trước ngực mình đâm chọt tới. Kiếm mang phong duệ không chút thừa thải, không chút gượng ép, tựa như được thiên địa chứng giám, là một kiện nhất định phải làm được sự tình một dạng. Nếu như lúc này cả hai có thể thốt lên nhân loại ngôn ngữ, rất có khả năng câu đầu tiên đại khái sẽ là, hỗn đản, muốn đem chúng ta một kiếm chém chết. Tại viễn cổ thời đại, hồn thú vẫn còn là đấu la đại lục tột cùng bá chủ, tại trong tâm khảo cùng huyết mạch từ lâu ngự trị bá đạo cùng kiêu ngạo chi tâm. Cho dù đối mặt với địch thủ cường đại hơn mình nhiều lần cũng muốn cùng đối phương dốc hết sức lực sinh. Từ một trận, chỉ có chết kiêu hùng chứ không có nhục nhã sống sót. Mà đối với tự thân tôn quý huyết mạch địa vị như ám ma ta thần hổ và lôi thượng kỳ lân đây, Vân Chính Thiên thế công hung hiểm chân chính đe dọa bọn hắn tính mạng, mà trên hết là nhất kích tất sát loại này sự tình, bọn chúng căn bản vô phương tiếp nhận. Cách chương.